Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Tam Hạp Trạm Thủy Điện. Trên thuyền hành khách các bằng hữu, hướng bên này đi, không cần tụt lại phía sau. Huy động trong tay lá cờ nhỏ, hướng dẫn du lịch mang theo Lương Đức Hoàng các loại một thuyền hành khách. Tại Tam Hạp Trạm Thủy Điện bên trong bốn phía đi lên, đi thăm tình huống bên này, xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Đương nhiên, có một ít mẫn cảm địa phương là không thể đi. Chủ yếu liền là trong này nhìn xem, vỗ vỗ chiếu loại hình, mọi người có thể hướng bên trái đằng trước nhìn. Bên kia liền là chủ yếu phát điện đầu mối then chốt. Phần lớn điện cơ loại hình đều là ở nơi đó. Bất quá nơi đó cũng cực là nguy hiểm, cho nên chúng ta không cách nào đi qua. Ở chỗ này nhìn xem là có thể. Với lại ta vừa lấy được tin tức, vận khí của chúng ta thật rất không tệ. Bởi vì là vài ngày trước, thượng du hạ mấy ngày mưa, cho nên thủy vị dâng lên lợi hại. Hôm nay Tam Hạp Trạm Thủy Điện sắp mở áp thả nước. Một hồi chúng ta có thể thật tốt nhìn một chút. Đó là rất kinh ngạc. Một bên đi lên phía trước, hướng dẫn du lịch một bên thuần thục giới thiệu tình huống bên này. Nghe được hướng dẫn du lịch, những người này cũng đô thân lớn cổ bốn phía nhìn xem. Mặc kệ là phát điện đầu mối then chốt, vẫn là Tả Hồng. Cái này người bình thường thật đúng là không có nhìn qua. Cho nên nói không hiếu kỳ mới là lạ chứ. Tam Hạp Tả Hồng số lần kỳ thật cũng không phải là quá nhiều. Cái này Tam Hạp công trình thủy lợi, kỳ thật nói đến, có người nói tốt, cũng có người nói không tốt. Tốt là bởi vì đó phát điện năng lực thật rất mạnh. Toàn bộ Trường Giang khu vực, Tam Hạp thủy điện công trình là đều có thể bao dung ở. Đây là rất tiện cho dân công trình, nhưng không địa phương tốt. Một là ở chỗ phá hư tự nhiên, bởi vì là Tam Hạp ở chỗ này quét ngang, rất nhiều hồi du tính chất Trường Giang sinh vật, không có cách nào trở lại mình đẻ trứng địa, mà cá cái gì là rất đần, không quay về, nó liền sẽ một mực nín chết. Cho nên Trường Giang vòng sinh thái bởi vì là Tam Hạp tao ngộ rất lớn phá hư. Thứ hai, phát điện là cần nước, giống như là hiện tại 7, 8, tháng 9, kỳ nước lên thời điểm còn tốt, nhưng khô hạn kỳ thời điểm, hạ du liền thảm rồi, bởi vì làm quan trọng bảo đảm Tam Hạp thủy túc đủ phát điện mới được. Cho nên Tam Hạp sẽ xúc nước, không cho nước đi tới du lịch, cái này sẽ tạo thành hạ du phần lớn địa khu, nước cực là khô cạn. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng đến thời điểm, đã từng đi ngang qua Bà Dương Hồ. Tại mùa hè thời điểm, thậm chí làm đến chỉ có một đầu đường thủy, bốn phía toàn bộ đô làm, nhưng liền xem như thế, Tam Hạp cũng sẽ không thả nước. Đây đối với một chút ngư dân, nuôi dưỡng hộ, tạo thành tổn thương liền rất lớn, cho nên nói mặc kệ là cái gì, đều là có lợi có hại. Đây cũng là thiên nhiên định lý, Lương Đức Hoàng trước kia cũng không có tới qua. Cho nên tự nhiên cũng đưa tới chụp mấy bức ảnh chụp. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia không có chút nào phòng bị. Ếch, không cần phòng bị dáng vẻ. Xa xa Tiết Nghĩ một đoàn người cũng đụng đến cùng một chỗ. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau dùng ánh mắt hỏi đến. Muốn lúc nào động thủ vấn đề. Bởi vì là đến Nghi Sương về sau. Kỳ thật đã qua hơn phân nửa lộ trình. Hôm nay có lẽ là một cơ hội. Oanh, bất quá chính làm những người này chuẩn bị xuống tay thời điểm. Đột nhiên một trận điếc tay âm thanh âm vang lên. Theo hướng dẫn du lịch hướng về nơi xa chỉ đi, đám người liền phát hiện, nguyên bản đóng chặt đập nước chính đang chậm rãi mở ra. Đây là muốn Tả Hồng. Thừa dịp thanh âm kia to lớn với lại điếc tay không làm. Tiết Nghĩ bọn hắn cái kia một nhóm người ở trong một cái. Lặng lẽ thả ra một cái tiểu tử chuột. Đúng vậy, thả ra con này tiểu tử chuột. Chính là Pokemon, Rattata. lợi dụng lấy thân thể của mình rất nhỏ. Nó thật nhanh tại đang xem Tả Hồng giữa đám người vừa đi vừa về xuyên qua. Sau đó rất nhanh, liền mượn một chút người thân thể, nhảy tới Lương Đức Hoàng đằng sau người kia ba lô bên trên. Tiếp lấy liền hướng Lương Đức Hoàng ba lô sờ lên. Con này Ratata, học qua một cái kỹ năng. Tiểu thâu, bọn hắn là chuẩn bị không kinh động Lương Đức Hoàng đem vật kia đem tới tay. Nếu quả như thật muốn đánh, cái kia chỉ có thể nói là hạ hạ kế sách. Mà lúc này Lương Đức Hoàng lại cũng không biết những này. Bởi vì hắn nguyên vốn cũng không có quá đề phòng. Cái kia chút trọng yếu hơn đồ vật là đều đặt ở trong thế giới game. Hắn hiện tại ba lô bên trong, ngoại trừ hắn đổi tắm giặt quần áo, một chút điện tử sản phẩm cùng Pokemon đồ ăn bên ngoài, liền không có cái gì. Cho nên hắn cũng không phải là rất để ý. Chính làm cái kia con chuột nhỏ móng vuốt sắp đụng phải Lương Đức Hoàng ba lô thời điểm. Đột nhiên, oanh, răng rác, ngoặc kép, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh. Chân trời chói mắt thiểm điện trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia thiểm điện bao khỏa bên trong, một cái màu vàng đại điểu đột nhiên xuất hiện, hướng về bên kia chủ máy phát điện vị trí vội vã mà đi. Nhìn thấy màn này, người bình thường liền chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đạo thiểm điện. Nhưng là tất cả trên nơ lại thấy rõ, cái kia con chim lớn, bọn hắn nhìn rất rõ ràng. Kết hợp lấy trong đầu tri thức, trong nháy mắt một tên chữ nhảy tới trước mắt của bọn hắn. Zapdos, đúng vậy, cái kia chim, chính là Zapdos. Nhìn xem cái kia chim thời điểm, Lương Đức Hoàng lập tức sờ một cái bên hông hắn Pokebo. Xác định hắn Zapdos còn tại về sau, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, cái kia chim, hẳn là một cái hoang dại. Zapdos ưa thích điện. Articuno ưa thích ai, Moncho ưa thích nóng, đây là hết thảy mọi người đều biết. Tại Pokemon thế giới bên trong, Zapdos liền ưa thích ở tại núi cao, hoặc là nhà máy điện bên trong. Articuno ưa thích ở tại vạn năm hầm băng bên trong, Moncho ưa thích ẩn thân tại trên núi lửa. Mà thế giới hiện thực, bởi vì là quá nhiều địa phương bị thăm dò, cho nên những cái này truyền thuyết bên trong Pokemon, chỗ ở nhưng thật ra là rất bí mật, với lại không dễ dàng bị phát hiện. Lần này Zapdos xuất hiện, rất có thể bị đăng tại Tả Hồng trạm phát điện chỗ tiết lộ điện năng hấp dẫn tới. Vì cái gì nói Zapdos, Moncho cùng Articuno được xưng là ba con chim ngớ ngẩn, liền là bởi vì chúng nó trí thông minh đúng là không cao. Cũng tỉ như nói như là như bây giờ nhà máy điện. Nếu là Raikou là tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng là Zapdos lại một đầu đâm xuống đến. Đây chính là trí thông minh khác nhau. Cái nào sợ chúng nó có được đỉnh cấp tư chất. Nhưng có vẻ như cũng không phải là quá thông minh. Triệu Nạc mà lúc này thấy được Zapdos, khẳng định không chỉ là Lương Đức Hoàng bọn hắn. Chú thủ tại chỗ này trên nơi nhóm, trước tiên hướng về chủ máy phát điện nơi đó di động đi qua. Mà trên thuyền những cái kia nhìn chằm chằm tiết nghĩ đám người cảnh sát do dự một chút cũng không có động. Ha Zapdos, nhìn xem có người đi qua. Lương Đức Hoàng cũng sờ lên cái cằm. Đây là Lương Đức Hoàng lần thứ nhất tại thế giới hiện thực nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon. Không đi mở mang kiến thức một chút, có phải hay không có chút thua thiệt a? Muốn đến nơi này, hắn liền cũng lặng lẽ rời đi đám người, hướng về bên kia di động đi qua. Mà nguyên bản cái kia Ratata, bởi vì bị Zapdos giật nảy mình, còn không có vì cái gì cùng đắc thủ đâu, liền nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.